Chàng rể siêu cấp, chương 1698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuồn gì 698 kim thiên chương 16981 kim thất tứ tượng bất quái, vậy tiếp theo sẽ là lưỡng nghi rồi. Hàn Tam Thiên cười xong, lấy phần đầu tượng thần bên trái làm cần, phần chân tượng thần bên phải làm khôn, sau khi tìm được điểm trung tâm, thúc đẩy một đạo năng lượng đánh tới. Công kích vừa đến, hai bức tượng liên biến thành hư vô, một hình bát quái lớn xuất hiện trước mặt Hàn Tam Thiên. Bát quái mở ra, Hàn Tam Thiên bước vào bên trong. Vừa vào bên trong, mùi máu tanh đã đập vào mặt. Trước mặt Hàn Tam Thiên, là một đường hầm rộng khoảng 1 mét uốn lượn quanh co, không biết dẫn đến đâu. Vừa bước chân vào đã nghe được tiếng vọng trong đường hầm, nghe như tiếng bước chân, lại giống như có người xì xào bàn tán, lại như tiếng khóc ni non, lại như tiếng thở đau đớn. Nhưng trong đó lại chỉ có một mình Hàn Tam Thiên, không biết âm thanh từ đầu truyền đến. Giống như trong đường hầm, lại giống như ở sau lưng Hàn Tam Thiên. Vì trong đường hầm quả tối, Hàn Tam Thiên luôn phải vịn vào thành đường hầm chậm rãi đi vào bên trong. Nhưng dọc đường đi, Hàn Tam Thiên luôn cảm giác trên tay có thứ gì đó kỳ lạ. Anh tiếp tục sờ sử thử thành đường hầm rất gồ ghề, mượn quả cầu. Vừa trên tay nhìn xem, lập tức kinh ngạc đến toát hết mồ hôi lạnh. Đáy không phải là vách thường, hay nói cách khác vách thường này không phá. Được tạo thành bằng sọ ỉ đá mà là được tạo thành từ vô vàn gương mặt vặn vẹo dữ tợn. Bọn họ có cười, có hét, có khóc như một bầy cá trạch chen chúc ở đó chui tới chui. Ôi, Hàn Tam Thiên có thể xem là một người có tâm hát khá mạnh mẽ, nhưng thấy cảnh này vẫn không nhìn được, suýt chút nữa nôn mửa. Có nên cảm gì ác buồn nôn, Hàn Tam Thiên gấp rút nến vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, Hàn Tam Thiên đột nhiên ngừng lại, bởi vì lúc này anh bỗng nhiên để ý thấy dưới chân mình có chút cho tàn, nếu như đoán không sai, đây chắc là lúc này mình cảm lửa soi lên vách tường, do giật mình, lửa văng ra nên vách tường bị đốt dơ ì ra thôi. Vậy cũng có nghĩa là mình đi lòng vòng nửa ngày vẫn còn ở chỗ cũ. Mê cung, Hàn Tam Thiên lập tức nhường mày. Tiếp theo, anh bỗng nhiên bật cười, không đi nữa. Chậm rãi ngồi xuống ngay tại chỗ. Tâm linh tắc tự nhiên, lúc này Hàn Tam Thiên thu lại tất cả tạp niệm. Tiên vào trạng thái minh tưởng, 15 phút sau, trước mắt đột nhiên bừng sáng, Hàn Tam Thiên lại trở lại miêu, chỉ là tuy rằng miêu bây giờ và lúc này nhìn qua vẫn như nhau nhưng ánh sáng lại hoàn toàn khác. Trong đường hầm sâu uốn lượn, vách tường lại đầy mặt người dữ tợn. Cứ cho ỉa người can đảm hơn nửa trong hoàn cảnh như vậy, đều sẽ hoảng sợ mà buồn nôn, bởi vậy anh chắc chắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Nhưng mà càng muốn trốn. Lại càng trốn không thoát, lưỡng nghi quy nhất, Hàn Tam Thiên kịp thời hiểu được đạo lý này, vì vậy nín thở tập trung tư tưởng, y ong không tạp niệm, tuy Hàn Tam Thiên không tính là rất mạnh nhưng làm tình cùng ý chỉ tinh thần y ại hơn người, Hàn Tam Thiên y ại thông minh tuyệt đỉnh, trên người có nhiều loại kỳ ngộ. Trong mắt người thường thi những thư như từ tượng, bát quái, lưỡng nghi sẽ biến thành khó khăn rất yêu. N, nhưng đối với Hàn Tam Thiên cũng chỉ như giải đồ mà thôi. Kim thân, chủ nhân, là kim thân của ta. Phía trên đỉnh ở bản trong có một đồng đầu làm xương khô năm đó, toàn thân là vàng, bị cột chặt bởi chỉ đó, 7 huyệt vị trên cơ thể bi hoàng phủ phong ấn. Đây không phải là người sao? Hàn Tam Thiên ngạc nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, ia tu luyện đến bất tử bất diệt biến thành người còn khó sao? Tì ư bạch nói, Hàn Tam Thiên đột nhiên bật cười nói. Cho nên, mày ỉa thú nhân vĩnh viễn không cúi đầu trừ khi bao án bao ở. Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn Hàn Tam Thiên, không giải thích cũng lười giải thích chỉ vào kim thân nói. Ta đi xem, nói xong, Tiểu Bạch chi yên đi tới chỗ kim thân, vừa đi tới bốn trụ trung tâm, trong miêu bỗng nhiên nổi lên sấm sét dữ dội. Một tia sét từ nóc nhà đánh xuống, đánh thẳng vào Tiểu Bạch. Doàng, tuy Tiểu Bạch có thần thức hơn người, nhưng đối mặt với tia sét đột ngột xuất hiện này vẫn trốn không thoát, nhất thời bị kinh sợ. Nó khẳng định nếu thế này mà đánh chúng mình thì nó y ập tức phải y oan hồi truyền kiếp y ân nữa. Mà ngay lúc này, Hàn Tam Thiên đột nhiên xông lên, giơ cái búa trong tay lên đỡ, lôi điện và búa giao tranh áp lực to lớn đè lên chiếc búa làm Hàn Tam Thiên đổ mồ hôi lạnh. Chủ nhân, Tiếu Bạch quay lại nhìn, thảy Hàn Tam Thiên đờ tia xét lại hộ mình thì sững sờ tại chỗ. Chạy đến nơi này, thực ra bản thân Tiếu Bạch cũng có tính toán, đó là nhờ Hàn Tam Thiên giúp đỡ vào trong miêu tim kim thân. Nó tìm kim thân không phải vì tần xương, đơn thuần là vì thực lực của bản thân mình. Có được sức mạnh của kim thân cùng với thần thức của mình. Cho dù không thể khôi phục được bằng thời kỳ cường thịnh nhưng ít ra cũng có thể trở thành cao thủ một phương. Lúc đó sẽ có thể rời khỏi Hàn Tam Thiên, lần nữa ngồi yên ngôi vị thủ vương của mình. Nhưng Tiếu Bạch vốn cho rằng đã trải qua hết các cơ quan, TF theo chắc chắn sẽ bình an vô sự, lại bớt vì quá vội vàng mà không để ý đến trong miêu vẫn còn cơ quan. Hơn nữa là thiên lót đáng sợ, búa bàn cổ, lúc này, trong mơ lêu đột nhiên vang lên một giọng nót, âm thanh kia vô cùng vang dội, rất mạnh mẽ, thậm chí vọng tại trong MT. Đèo hót lâu, không ngừng vang vọng, kỳ tài ngút trò, tê, kỳ tài ngút trời, đây đúng ta tạo hóa trêu ngò. Tê, ta đợi một người có duyên, chỉ không ngờ đợi được một người mạnh hơn cả mình, ha ha ha, ha ha ha. Em no, ý dốc bản quyền 1517 dập u, cách chương.